Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5492, có người tới cầu tình ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Lạc An nhìn nàng một cái, lại đánh giá một chút phòng. Cuối cùng, kéo qua bên cạnh một cái ghế ngồi xuống. Ta tìm ngươi, là có việc muốn nhờ. Mặc Duẫn Kiều thực lãnh đạm mà. Nga, đợi một hồi, không thấy bên dưới. Hắn tuy rằng ẩn vào tới, phòng chừng cũng ngốc không được bao lâu đi. Tư Lạc Trang bị mô làm dạng đợi một hồi. Rốt cuộc nhịn không được hỏi. Ngươi không hỏi xem ta chuyện gì. Mặc Duẫn Kiều nhíu mày. Ngươi đều nói. Ngươi cầu ta. Ta còn hỏi tới làm gì. Hoàn toàn không cần hỏi hắn bất luận cái gì sự tình. Bởi vì, nàng giúp không được gì. Nàng thái độ khó có thể cân nhắc. Tư Lạc An liền không uổng tâm cân nhắc. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tư Lạc Cửu tên kia. Bị Vũ Cận Bắc mang về tới. Hiện tại còn đóng lại. Vì Tư Lạc Cửu mà đến. Kia thái độ của hắn liền trong sáng. Tới cầu tình. Chính là. Làm sao bây giờ. Biết được Tư Lạc Cửu bị đóng lại. Nàng cái thứ nhất cảm giác là. Trừng phạt đúng tội. Mặc Duẫn Kiều không nói lời nào. Lẳng lặng mà nhìn Tư Lạc An. Tư Lạc An bị nàng xem đến có chút thình lình. Chính là, lại thình lình, nghĩ đến trong nhà khóc lóc cầu hắn mẫu thân. Hắn vẫn là căng ra đầu nói. Ta biết chuyện này đều là kia hỗn tiểu tử sai. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể phóng hắn một con ngựa. Làm báo đáp, ta tư nhân đưa ngươi một con thuyền liệp báo. Như thế nào, quân hạm thứ này, thực quý trọng, chính là, lại quý trọng đồ vật. Nàng dùng được với mới có ý nghĩa a. Mặc Duẫn Kiều không sao cả mà nhún vai. Nếu là chuyện này, ngươi tìm lầm đối tượng. Bắt người của hắn không phải ta. Tư Lạc An nhìn chằm chằm nàng. Chính là, hiện tại duy nhất có thể cứu người của hắn. Chỉ có ngươi. Mặc Duẫn Kiều không tỏ ý kiến mà nhìn Tư Lạc An. Tư Lạc An sờ sờ cái mũi. Mặc tiểu thư. Ngươi là Vũ Cận Bắc vị hôn thê. Thân phận không giống bình thường. Lần này Vũ Cận Bắc đại động can qua. Thậm chí cùng Tổng thống trở mặt. Toàn bởi vì ngươi. Có thể thấy được Vũ Cận Bắc có bao nhiêu coi trọng ngươi. Ta tưởng chỉ cần ngươi mở miệng. Vũ Cận Bắc đều sẽ đáp ứng. Đúng vậy. Giống như hắn theo như lời. Có lẽ nàng mở miệng. Vũ Cận Bắc sẽ đáp ứng. Chỉ là. Nàng vì cái gì muốn khai cái này khẩu? Mặc Duẫn Kiều nhắc nhở nói. Tư tiên sinh, ngươi hiện tại là muốn cho ta buông tha một cái muốn giết ta người. Đổi lại ngươi, ngươi sẽ đáp ứng điều kiện này sao? Tư Lạc An đau đầu. Tư Lạc Cửu ngày thường chính là một cái ăn no không có chuyện gì chuyên môn nơi nơi gây chuyện thị phi ăn chơi trác táng. Hắn không phải thật sự muốn giết ngươi. Bởi vì hắn cùng ngươi không có thù hận. Lần này nhiều lắm là bị Lộ Ti Á tính kế. Đương một hồi tòng phạm. Mặc tiểu thư, chờ hắn thả ra. Ta làm gia tộc lập tức đem hắn tiễn đi. Tư Lạc An còn nói thêm. Kỳ thật người tới Vũ Cận Bắc trong tay. Liền tính không chết cũng thoát tầng mắt. Mặc tiểu thư liền xin bớt giận. Buông tha hắn đi, được không? Mặc Duẫn Kiều bị hắn một phen ngụy biện khí cười. Đơn giản lười đến phản bác. Đổi lại thụ hại người là hắn. Nhất định cũng sẽ không bỏ qua. Có phải hay không? Bằng không, hắn liền sẽ không tránh đi nàng vấn đề. Tư Lạc An tâm hư ho khan một tiếng. Nếu không, ngươi suy xét một chút. Điều kiện gì? Tùy ngươi khai. Điều kiện tùy nàng khai a. Mặc Duẫn Kiều tâm vừa động. Ngay sau đó nghĩ tới cái gì? Nàng rũ xuống đôi mắt, giấu đi trong mắt thần sắc. Ta cũng không biết muốn nói cái gì điều kiện. Ân ân, kỳ thật không quan hệ. Chỉ cần ngươi giúp ta lúc này đây. Ngươi nói cái gì điều kiện đều hào thuyết. Tư Lạc An hứa hẹn. Mặc Duẫn Kiều Vân đạm phong khinh mà cười. Đúng rồi, Tư tiên sinh nghe nói qua Càn Khôn thần vực sao? Tư Lạc An chờ mong mặt. hơi hơi cứng lại. Cái gì? Mạc Duẫn Kiều nhíu mày. Ta vấn đề rất kỳ quái. 5497, cách chương.